Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chương 7, nguy cấp vạn phần. Ngay tại ta vẫn khó chịu vì bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian thời điểm, sự tình lại ra yêu Nga tử. Quách nhị mẫu thân không đi, nàng cũng không biết nơi đó tới khí lực tránh thoát Quách nhị cha hắn. Một chút xông lại, không lên tiếng, nước mắt liền rớt xuống. Ngươi không muốn làm nhà ta nhị oa, ngươi là ngạ quỷ, ta nghe nói qua ngạ quỷ, hiểu được ngươi là ăn không đủ no đồ vật. Mẹ nó ở trước mặt ta nói đến đây nhiều chút, mà ta khóa Quách nhị giơ lên hai cánh tay. Hai cái tay cánh tay cũng sắp tê dại, lại không thể nói chuyện. Tâm lý thật là không nói ra kia bất đắc dĩ. Quách nhị cha tới kéo mẹ nó. Mẹ nó lại một cái tránh thoát, hướng về phía cha hắn mắng. Người một chút cũng không quan tâm con mình. Người cút ngay cho lão nương. Ta ở đâu là không quan tâm, mà là chúng ta bây giờ đang ở nơi này, là cho cái này tiểu sư phụ thêm phiền a. Nam nhân dù sao yếu lý trí năng chút, mới vừa rồi kia phù thiêu đốt lên một màn, này Quách lão cha là nhìn thấy, trong lòng của hắn có chút đáy. Vạn nhất này tiểu sư phụ không ngăn được đây, chúng ta không thể hại người ta. Ta chỉ muốn nói một câu, kia ngạ quỷ a, người ăn ta đi, người đem ta ăn, cũng không cần làm con của ta. Vừa nói kia Quách mẫu thân lại vén tay áo lên, nắm tay hướng trước mặt Quách nhị đưa. Ai, tâm lý ta than thầm một tiếng, tuy nhiên lại không một chút nào có thể trách Quách mẫu thân. Thiên hạ ai hài tử không phải là hài tử, vì mẫu thân tình thương của mẹ cái nào cũng không phải là ân trọng như núi. Ta chỉ được mở miệng nói đến, ta sẽ kêu sư phụ tới xử lý, có thể cứu ngươi nhi tử. Bây giờ các ngươi không đi, ngược lại sẽ để cho sự tình phiền toái. Đi a, ta những lời này để cho Quách mẫu thân hơi chút yên tâm một chút. Hơn nữa Quách lão cha kéo nàng, nàng rốt cuộc cẩn thận mỗi bước đi đi. Nhưng là người luyện võ đều biết, nội luyện một hơi thở nhi, lực lượng loại vật này chỉ cần khí tức buông lỏng một chút, cũng sẽ cùng theo buông lỏng. Đang đánh nhau lúc, còn ngươi tới ta đi nói chuyện tình cảnh là phi thường giả. Ta mới vừa rồi vừa nói, khẩu khí kia liền tiết. Quách gia nhị lão mới vừa xuống thang lầu, đằng sau ta Quách nhị dùng sức đỉnh đầu, một chút liền tránh thoát ta. Nhưng là ta còn phải tranh thủ thời gian, không cho do dự, ta lại hít sâu một hơi nhi. Đơn giản là điều động lực lượng toàn thân, xoay người lại ôm lấy Quách nhị. Dùng chân đem hắn chật chân té, sau đó dùng thân thể khóa lại hắn hai cái chân. Tư thế rất khó nhìn, có thể đây mới thực sự là võ học. Cụ thể công phu danh nhi ta không nói ra được, là Khương lão đầu nhi dạy ta. Nói thời khắc nguy cấp sẽ dùng công phu này. Tổng cộng có 18 chung khóa phương thức. Ở phía sau đến, ta phát hiện bất luận là nước Mỹ không khác biệt cách đấu, Nhật Bản nhu đạo hay lại là Brazil nhu thuật, đều có loại công phu này bóng dáng. Đáng tiếc ở ta rộng lớn Hoa Hạ nhưng không thấy có người đem nó phát huy. Hoa Hạ võ học nhưng thật ra là phi thường bác đại tinh thâm. Tam oa nhi, người nhà bọn họ cũng đi. Ngươi còn ở phía trên làm gì à? Ngay tại ta dùng hết cơ hồ lực khí toàn thân khóa lại Quách nhị thời điểm, bờ tiếng thịt thanh âm ở dưới lầu vang lên. Ta thở phào một cái nhi, trong nháy mắt buông ra Quách nhị, không chút nghĩ ngợi, liền từ lầu 2 trên ban công nhảy xuống, sau đó lăn lộn mấy cái, đứng lên, khinh thân công phu ta sẽ không, nhưng là này một ít độ cao, cùng nhảy xuống sau khi sao bảo vệ mình, ta tâm lý vẫn có chút đáy. Trời ạ, tam oa nhi, ngươi là có cái gì không nghĩ ra muốn nhảy lầu à? Bơ thịt miệng há thật to. Làm sao cũng không nghĩ ra ta sẽ chọn từ trên trời hạ xuống. Ta không kịp cho bơ thịt giải thích cái gì. Sau khi đứng dậy, kéo lại bơ thịt liền hướng trong sân một góc chạy đi. Nhớ xà linh không? Sau lưng nó cái kia mộ. Sư phụ ta nói qua. Ngạ quỷ mộ. Này Quách nhị đoán chừng là bị đói quỷ nhập vào người. Mẹ, ta nói hắn cái gì đều ăn. Ngươi khoe tài chứ. Bây giờ ai làm à? Bờ tiếng thịt thanh âm cơ hồ sắp khóc. Lúc này, chúng ta phía sau vang lên ùm một tiếng vang thật lớn. Ta quay đầu nhìn lại. Mẫu thân, là Quách Nhị cũng đi theo nhảy xuống. Ngạ quỷ là không sợ. Từ 20 trên lầu nhảy xuống cũng sẽ không có chuyện. Có thể Quách Nhị là thể xác phàm tục a, càng không biết được từ chỗ cao nhảy xuống muốn sao bảo vệ mình. Đây là Trực Đỉnh Đỉnh nhảy xuống. Tiếp đó, ta đã nhìn thấy Quách Nhị qua đến giật mình chân. Hướng chúng ta đuổi theo. Tốc độ không có chút nào chậm. Cũng may là lầu 2. Quách Nhị cũng không té chết. Điều này chân đoán chừng là té qua. Nhưng là đói quỷ nhập vào người hắn cơ hồ là bị điều động toàn thân tiềm lực. Mà cảm giác đau cơ hồ cũng bị áp chế. Cho nên lực lượng, tốc độ thật là vượt qua tìm quá nhiều người thường. Này TM, con mụ nó, là một siêu nhân. Ừ, có rất nhiều quỷ nhập vào người. Bị điều động ra tiềm lực người. Cũng sẽ trong nháy mắt biến thành siêu nhân. Bất quá, đây cũng chỉ là có thể duy trì trong thời gian ngắn chuyện. Như vậy bùng nổ tiềm lực thời gian càng dài, người đang sau chuyện này cũng sẽ càng suy yếu, thậm chí giảm thọ, đây là được cứu tình huống. Nếu không trương, người này sẽ sống sờ sờ bị quỷ đùa chơi chết. Này ngạ quỷ đoán chừng là muốn buông tha Quách Nhị cái này, ký chủ. Như vậy loạn làm Quách Nhị thân thể, nếu như hôm nay không thể cứu hạ Quách Nhị sẽ chết, hắn đuổi theo, ai làm? Bơ thịt lần này là thật nhanh khóc. Sân mấy bước liền bị chúng ta chạy đến đầu nhi. Bây giờ hai người cơ hồ là rúc lại góc tường. Nhìn Quách Nhị từng bước một xông lại. Ta suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Ai làm? Cực kỳ có uy lực thủ quyết. Bước cương ta sẽ không? Cao siêu hơn mời thần trên người. Ta càng ti em. Còn mụ nó. Sẽ không? Còn có còn lại rất nhiều thuật pháp ta cũng vậy luống cuống. Chớ nói chi là thả ra một thân công lực đi ép quỷ. Vậy đối với ta càng là thiên phương dạ đàm. Đang lúc này, một cái bóng đen lao ra. Một chút cắn Quách Nhị ống quần. Ta nhìn một cái. Đây không phải là Quách Nhị ra cái điều nhát gan cẩu, sao? Quách Nhị bước chân bị kéo ở. Hắn quay đầu căm tức nhìn cái điều hắc cẩu. Không chút nghĩ ngợi. Một quyền liền khiến cho tinh thần sức lực rơi vào hắc cẩu trên người. Kia hắc cẩu phát ra rên rỉ một tiếng. Chỉ có như vậy, vẫn là không có nhả. Mắt thấy Quách Nhị một cái khác chân lại phải cho hắc cẩu hạ xuống. Ta nhìn miệng chó vết máu tâm lý không đành. Hét lớn một tiếng, thừa dịp Quách Nhị hướng ta xem ra trong nháy mắt. Một chút tiến lên, đụng ra Quách Nhị. Chó này là tối có cảm tình động vật. Coi như thế giới này rất nhiều động vật linh tính mạnh hơn nó. Có thể bàn về trung thành khả ái. Hay lại là nó tốt nhất. Ta thật không có thể trơ mắt nhìn chó này nhi cho ta cùng bơ thịt đi chết. Ta đụng ra Quách Nhị lực lượng cực lớn. Con chó kia nhi cũng bị đụng ra. Đem Quách Nhị ống quần vải xé một mảnh nhi đi xuống. Ta hốc mắt có chút nóng lên. Coi như là như vậy. Chó này nhi cũng không có cắn chủ nhân mình cùng nơi thịt. Quách Nhị tựa hồ phẫn nộ. Oa, hú lên quái dị liền hướng ta nhào tới. Ta một cước đặng tới hắn. Tiến lên ôm lấy hắc cẩu liền bắt đầu vòng quanh sân vòng vo. Với loại này, siêu nhân, đánh nhau. Ta đánh không thắng. Bơ thịt, đi đem cửa sân mở ra. Mang theo cẩu đồng thời chạy. Đem sư phụ ta tìm đến. Ta vừa chạy một bên giống đến. Tốt vào ngày thường trong thường thường chạy bộ. Ta tốc độ này tạm được. Có thể cứ như vậy. Quách Nhị nhiều lần cũng thiếu chút nữa bắt được ta vạt áo. Ta sao có thể bỏ ngươi lại. Bơ thịt rúc lại sân một góc. Toàn thân phát run. Nhưng là vẫn là không có động. Như vậy hô đến. Tâm lý ta một trận nhi lửa nóng. Đây mới là từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên huynh đệ a. Nhưng là còn có thể có biện pháp gì. Ta giống đến. Ta ti em. Con mụ nó. Sắp không chịu được nữa. Nhưng ta có biện pháp có thể ngăn hắn một trận nhi. Ngươi chỉ muốn dành thời gian đem sư phụ ta gọi tới là được. Nhưng là ta sẽ không đi kia rừng. Chúc à, bơ thịt lau một cái mặt. Phỏng chừng hắn cũng lưu cả người toát mồ hôi lạnh. Mẹ, không cần đi. Ngươi đang ở đây trong rừng chúc kêu sư phụ ta. liền hô to ta xảy ra chuyện là được. Lão đầu nhi kia nghe thấy, ngươi ti em, con mụ nó, dài dòng nữa, ta không nhịn được, ta cơ hồ là hầm hừ nói đến, bơ thịt cũng không phải là một lề mề người. Nói làm liền làm, nhắm ngay cơ hội, thoáng cái vọt tới cửa sân trước, ồn ào, một tiếng liền mở cửa ra, ta cũng nhắm ngay cơ hội, hướng nơi đó chạy như điên, đến gần cửa thời điểm, ta đem trong tay hắc cẩu cơ hồ là nện ở bơ nhục thân thượng. Mang theo nó, mới vừa rồi cứu ta hai cái mệnh, ta giống to một câu, cũng chính là trong chớp nhoáng này, sau lưng Quách Nhị thoáng cái liền nhào tới trên người của ta. Trời ạ, tam oa, bơ thịt tiếp lấy cẩu, thật vất vả đứng vững thân thể, vừa vặn nhìn thấy một màn này, ta trong ngày thường luyện công phu, điểm này năng lực phản ứng vẫn có, Quách Nhị nhào tới trong nháy mắt, ta cưỡng ép chấn định. Dùng bả vai đụng ra hắn. Đối với bơ thịt giống to đến, đem cửa cho lão tử đóng lại, bằng không hương lý người cũng gặp họa. Bơ thịt nhìn ta, nước mắt một chút liền rơi xuống, nhưng vẫn là cắn răng một cái, đem cẩu buông xuống, rào một tiếng đóng lại đạo kia đại môn. Ta quay người lại, bây giờ còn dư lại ta đơn độc đối mặt Quách Nhị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.